Bất Diệt Long Đế, chương 3732, lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trùng Minh Sơn mặt phía nam, bốn đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tựu bay qua trăm vạn dặm rơi vào Trùng Minh Sơn bên trên. Bọn hắn nhẹ nhàng rớt xuống, phát hiện trên núi đã có 5 cái đại viên mãn, bọn hắn không để ý đến mấy cái kia đại viên mãn, mục quang khóa chặt trên núi kia xếp thành một hàng thi thể, cuối cùng rơi vào Nam Cảnh Chi Vương trên thi thể. Tộc Vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 cái đại viên mãn toàn bộ quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt bi thống vạn phần, đây là Nguyệt gia 4 cái đại viên mãn, bọn hắn đã sớm biết Nam Cảnh Chi Vương chết đi, Nguyệt gia bên kia đã làm tốt đường lui an bài, hiện tại bọn hắn là tới mang Nam Cảnh Chi Vương thi thể trở về. Nguyệt gia đại viên mãn cái quỳ này, 4 phía lập tức một mảnh xôn xao, xem ra thi thể này đích thật là Nam Cảnh Chi Vương. Nói cách khác 2 đại cảnh vương đều chết tại Lục Ly trong tay, tăng thêm cái này 10 cái đại viên mãn, Lục Ly một người tự diệt 16 cái đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ cận vây tụ tới võ giả đã nhiều đến mấy trăm vạn, đương nhiên những này phổ thông võ giả không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Trùng Minh Sơn đã bị bối ra quân đội cho vây quanh, bình thường trinh sát không cho phép lên núi. Nguyệt gia đại viên mãn cũng không có dừng lại quá lâu, rất mau dẫn lấy Nam Cảnh Chi Vương thi thể hướng phía nam bay đi. Tại Nam Cảnh Chi Vương thi thể bị mang đi về sau, Nguyệt gia cường giả cũng đem bối huyền bọn hắn thi thể toàn bộ thu liễm tốt tập thể mang đi mang về Bắc Vương Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối gia bên kia đã trải qua rồi làm an bài, bối gia lần này xem như triệt để xong, đừng nói thống ngự Bắc Cảnh cũng không dám tại tiên vực ngây người, nhất định phải lập tức chuyển di, bằng không đợi bọn hắn chính là hủy diệt. Tin tức như thuyết hoa, dùng tốc độ khủng khiếp truyền ra, chỉ là mấy ngày sau tựu truyền khắp toàn bộ tiên vực lập tức nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí khi lấy được tin tức về sau toàn bộ Khôn Cảnh cùng Đông Cảnh chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại, tiên vực rất nhiều địa phương đều có chiến đấu, nhận được tin tức sau đều ngừng lại, tựa hồ bị hù dọa. Đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ tiên vực vô số lớn nhỏ thế lực đều bị hù dọa, rất nhiều tiểu võ giả đều bị dọa phát sợ. Lục Ly hung danh trong lúc nhất thời thế mà vượt qua năm đó Đông Cảnh Chi Vương, thậm chí vượt qua Khôn Ma, có rất nhiều võ giả đều truyền Lục Ly đã là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì Đông Cảnh Chi Vương cùng Khôn Ma đều không có dạng này chiến tích, một trận chiến diệt sát 15 cái đại viên mãn, liên tục chém giết 2 cái cảnh vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Cảnh bên này ngưng chiến, sau đó Đông Cảnh bên này xâm lấn mấy cái đại tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị một phen, cuối cùng toàn bộ quyết định rút quân. Không rút lui không được a, Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch chính hướng Đông Cảnh bên này bay tới. Bọn hắn còn không rút lui, hạ chàng cùng bối huyền nguyệt buộc bọn hắn đồng dạng, chết được rất thê thảm, bọn hắn chiến lực chẳng lẽ lại so bối huyền nguyệt buộc mạnh hơn lưu tại Đông Cảnh các loại. Chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch trở về, vậy bọn hắn toàn tộc đều muốn hủy diệt. Đông Cảnh là một khối tốt địa phương, đáng tiếc bọn hắn ăn không vô a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bọn họ đích xác hướng Đông Cảnh bay, bất quá giờ phút này Lục Ly có chút mê mang, không biết tiếp xuống đi như thế nào. Thừa cơ chiếm cứ Đông Cảnh trở thành mới Đông Cảnh Chi Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cho cùng hắn vẫn có chút hư, hắn không phải đại viên mãn, hắn cũng không có cường đại thủ hạ, Đông Cảnh hiện tại một cái đại viên mãn đều không có, hắn chiếm cứ lớn như vậy Đông Cảnh có chút bất an a, còn có hắn giết nhiều như vậy đại viên mãn, có thể hay không gây nên tiên vực cường giả cùng chung mối thù. Tiên vực thế nhưng là có mấy cái siêu cấp cường giả, Khôn Ma chỉ có thể sắp xếp thứ 3, mặt trên còn có 2 cái siêu cấp cường giả, một cái là Trung Cảnh Cảnh Vương. Một cái không phải Cảnh Vương, ở tại Tây Cảnh cùng Khôn Cảnh giao giới một chỗ hiểm địa bên trong, danh xưng trẻ con ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 vị này thế nhưng là công nhận tiên vực tối cường giả, không xuất thế đã rất nhiều năm. Giống như 2 vị này cho rằng Lục Ly uy hiếp bọn hắn địa vị, muốn đi qua cùng Lục Ly luyện một chút, vậy phiền phức tựu lớn. Hồi trở lại Thiên Loạn Tinh Vực nhìn một chút tình huống lại định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly có chút chần chờ bất định, hắn hỏi Tiểu Bạch cái sau ngược lại là không quan trọng, Lục Ly đi vậy hắn liền đi đâu. Đông Cảnh Chi Vương đã về cõi tiên, hắn hiện tại không có thân nhân, chỉ có 2 cái thân nhân, một cái là Lục Ly, một cái là Vẫn Đại Nhân, hiện tại cũng ở bên người. Đi về trước đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly suy tính mấy ngày, cuối cùng quyết định về trước Thiên Loạn Tinh Vực, để Thiên Vực loạn một trận, hắn dù sao có thiên nhãn, có thể tùy thời chú ý Thiên Vực thế cục. Hắn tại Thiên Loạn Tinh Vực đợi một thời gian ngắn, chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, hắn thực lực cũng càng vững chắc lại đến Thiên Vực. Tiểu Bạch điểm một chút đầu tiến vào Đông Vương Tháp bên trong cho Vẫn Đại Nhân bọn hắn chữa thương đi, Vẫn Đại Nhân bọn hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, thần đan kinh mạch đều làm hỏng, linh hồn cũng thụ thương. Hiện tại cũng tại trong hôn mê, Lục Ly cần ở bên ngoài giám sát tình huống, chữa thương loại chuyện này cũng không cần quá phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thuyền nhanh chóng thẳng tắp phi hành, Lục Ly giám sát tình huống chung quanh, phi hành nửa ngày sau chiến thuyền kịch liệt run lên, đột nhiên ngừng lại tựa như là đâm vào một mặt bức tường vô hình đồng dạng. Lục Ly cả người nhất thời xù lông tựa như là bị đánh thức hồn sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể lóe lên, nghĩ trước tiên tiến vào pháp giới, nhưng vào thời khắc này tiền phương sáng lên một điểm tinh hoa, tiếp lấy dùng tinh hoa làm trung tâm, một đạo sóng gợn vô hình tản ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm. Lục Ly bị quang hoa bao phủ về sau, cả người bị định trụ, lại hoàn toàn không cách nào di động. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm hoảng hốt, chẳng lẽ lại tiên vực kia hai cái tối cường lão ma xuất thủ tới nhanh như vậy sao, cái này lão ma ý muốn như thế nào là tới giết hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly thần niệm bốn phía tản ra dò xét, nhưng bốn phía lại không có cái gì, hắn còn thúc giục đại đạo chi ngân đi dò xét, vẫn là không phát hiện chút gì. Hắn kinh nghi không thôi, đến cùng là phương nào cường giả vì cái gì không hiện thân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, không trung lần nữa sáng lên một đạo tinh hoa, tiếp lấy hai thân ảnh theo tinh hoa bên trong đi ra, sừng sững giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thần niệm quét đi qua, lại cảm giác ban ngày thấy ma, bởi vì hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh hướng hắn đi tới, cái này hai đạo nhân ảnh hắn còn mơ hồ có chút ít nhận biết, tra xét rõ ràng thoáng cái, hắn xác định hắn nhận biết. Trong đó có một cái hay là hắn nửa cái sư phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không bên trong, một cái tóc trắng đủ cước thấp bé lão đầu, còn có một người mặc đạo bào cầm bổ phiến tiên phong đạo cốt lão giả. Không phải huyết hoàng cùng tinh hoàng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này mặc dù có rất nhiều năm không gặp mặt nhưng Lục Ly vẫn là rất nhanh nhận ra, dù sao huyết hoàng xem như hắn nửa cái sư phụ. Tinh hoàng cho hắn ấn tượng cũng rất sâu sắc, năm đó tinh hoàng cho hắn bói một quẻ, đoán chắc hắn thành thần thời gian, gần như không sai chút nào. Hai vị này là phàm nhân giới cửu giới cường giả, hỗn độn luyện ngục bên trong tinh hoàng xếp hạng thứ nhất, từ khi Lục Ly sau khi phi thăng, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Lục Ly trong lòng tinh hoàng mặc dù thần bí, nhưng chỉ là một phàm nhân thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy hắn. Mà lại tinh hoàng huyết hoàng thế mà chỉ một cái tự định trụ hắn, thực lực của hắn bây giờ đừng nói võ giả, cho dù là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không thể định trụ hắn a, đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cảm ứng thoáng cái càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì hắn cảm ứng một phen phát hiện không chỉ tinh hoàng, liền huyết hoàng đều giống như đại viên mãn. Đây chính là hai cái phàm nhân giới võ giả a, thế mà biến thành đại viên mãn, chẳng lẽ bọn hắn có khác thân phận. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh hoàng cùng huyết hoàng phi thân mà đến, tàu ma có thần văn, tinh hoàng bổ phiến vung lên, thần văn quang mang ảm đạm, tinh hoàng cùng huyết hoàng thân thể lóe lên vào đây. Tinh hoàng cùng huyết hoàng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tinh hoàng bổ phiến vung lên nói. Lục Ly, lại gặp mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.